Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm thần nắm giữ tử cực kiếm ý chí cao vô thượng. Cho nên, hai người này đều có thể là hung thủ. Diệp Phong không ngừng suy diễn. Hắn cảm thấy, chuyện này càng ngày càng mơ hồ. Cho dù là tử tiêu lôi pháp của lôi đế, hay là tử cực kiếm ý của kiếm thần, đều khớp với khí mang màu tím trong hình ảnh. Liệu có khả năng là bọn họ liên thủ không nhỉ? Diệp Phong toát ra ý niệm này trong đầu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc có chút chướng đau, đây là di chứng do suy diễn quá mức, 3/5 trí tuệ chi tâm đúng là lợi hại, nhưng cũng có giới hạn. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục lật xem hình ảnh. Viễn cổ thánh thần bá hoàng sau khi bị phanh thây, viễn cổ cự thần tộc ở Thiên Châu cũng bị đả kích hủy diệt. Nhưng, lần này người ra tay không phải là đám người thôn thiên ma đế, thậm chí cũng không bao gồm thánh cảnh thôn thiên ma tông. Đó là tiên tộc của tiên vực. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp phát động tấn công viễn cổ cự thần tộc, trực tiếp dẫn đến vô số cường giả ngã xuống. Trận chiến này, vô cùng thảm thiết. Lại là bọn họ. Diệp Phong nhìn thấy một màn này, cảm thấy tiên tộc quá độc ác, vậy mà lại thừa dịp bá hoàng bị phanh thây, tấn công viễn cổ cự thần tộc. Một lát sau, Diệp Phong mở ra một hình ảnh tiếp theo. Lúc này, Linh Tôn và thôn thiên ma đế ra tay. Một kích cách không của bọn họ, xóa bỏ cường giả tiên tộc xâm phạm, cũng đánh tan anh linh viễn cổ mà tiên tộc triệu hoán. Nhưng viễn cổ cự thần tộc vẫn gần như bị diệt. Từ đó, thế lực cường đại này hoàn toàn xuống dốc, tam đại thế lực cấp độ bá chủ ở Thiên Châu, chỉ còn lại hai. Diệp Phong tiếp tục lật xem hình ảnh. 12 vạn năm trước, tiên tộc Thánh Tôn Hoành không xuất thế. Hắn lách qua một chí cường giả nào đó, cường thế chiếm cứ vị trí thứ 15 trên thần bia lực lượng, trở thành cường giả đỉnh cấp duy nhất ngoài chín châu lớn xông vào 15 vị trí đầu. Thập Phương Thánh Đế đứng thứ 14, cũng là kết thù với thiên tộc Thánh Tôn từ lúc đó. Trận chiến thiên tộc đại thế giới bắt đầu. Kết quả là hiển nhiên. Thiên tộc đại thế giới bị đánh đến vỡ vụn, thiên tộc Thánh Tôn mang theo thành viên hạch tâm thiên tộc chạy trốn, từ đó biến mất vô tung. Nói đi cũng phải nói lại. Thiên tộc Thánh Tôn và viễn cổ thánh thần đi tới Thần Châu như thế nào? Chẳng lẽ là hộp sọ viễn cổ thánh thần chạy tới Thần Châu trước, cho nên bị thiên tộc Thánh Tôn lần theo khí tức đuổi theo? Diệp Phong lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu đứng ở một bên nhìn. Đối với lịch sử tam thiên giới của đại vũ trụ, bọn họ đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là nhìn thấy hình ảnh cường giả đỉnh cấp đại chiến, càng có loại cảm giác tim đập thình thịch. Những người tu hành này đều quá mạnh. Căn bản không cách nào đối đầu. Diệp Phong tiếp tục nhìn xuống. Tiếp theo 3.000 đại thế giới ngẫu nhiên phát sinh đại chiến, một ít thế giới bị hủy diệt, một lượng lớn linh khí sói mòn, huy hoàng không còn nữa. Chẳng bao lâu, Diệp Phong nhìn thấy hình ảnh mới nhất. Đó lại là cảnh quá trình hắn và Kim Bảo Thiên Thánh đại chiến ở Thiên Châu, cùng với một bộ phận hình ảnh tranh phong với các đại cường giả. Cuối cùng, là trong quá trình truyền tống bị khí mang màu tím công kích. Mẹ kiếp! Diệp Phong bó tay rồi. Vậy mà hắn cũng trở thành một mắt xích trong đại sự ký tam thiên giới, hơn nữa còn là bị đuổi giết một phương, ngẫm lại liền làm cho người ta hơi đau. Cuối cùng cũng xem xong đại khái. Diệp Phong chậm rãi khép quyển sách ảnh vũ trụ này lại, có chút buồn bực. Vừa rồi chỉ mới đại khái hiểu rõ lịch sử phát triển của đại vũ trụ tam thiên giới. Trong đó còn có rất nhiều chi tiết không chú ý tới. Thời gian kế tiếp, ta phải hiểu rõ, cố gắng cảm ngộ thần thông xuất hiện trong những hình ảnh này, sửa cũ thành mới. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Sửa sang lại những hình ảnh cổ xưa được bảo quản ở trung tâm của hắc động này, chính là vì học tập thần thông của tiền nhân. Tại sao nhân tộc lại phát triển nhanh chóng? Nói trắng ra là biết lợi dụng kinh nghiệm của tiền nhân. Sau một khắc, Diệp Phong khoanh chân lơ lửng trên không, toàn lực vận chuyển trí tuệ chi tâm. Ý thức của hắn tiến vào quyển tranh này, lập tức giống như tiến vào một thế giới mênh mông. Vô số tiếng nỉ non truyền đến. Diệp Phong đột nhiên có loại cảm giác đầu óc nổ tung. Giống như xung quanh có vô số người nói chuyện, Thanh âm của mỗi người không lớn, nhưng một khi đạt được vọng hưởng, liền rất đáng sợ. Ta phải chống đỡ. Diệp Phong hít sâu một hơi, thi triển thần hồn chi thuật linh tôn truyền thụ, ổn định tâm thần. Đạo là gì? Bỗng nhiên, Diệp Phong nghe được thanh âm hoành tráng. Ý thức của hắn giống như là bị kéo vào sau trong một vũ trụ mênh mông vô cùng, chân dẫm lên tinh hà, bên người xuất hiện vô số sinh linh khuôn mặt mơ hồ, đều ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi đó, có một lão đạo áo tím ngồi xếp bằng. Khuôn mặt của hắn rất hiền lành. Một thân đạo bào màu tím. Một quan buộc tóc, tay trái cầm một cây phất trần, đầu đầy tóc bạc, tiên phong đạo cốt. Vừa rồi, chính là hắn đang giảng đạo. Hết chương 1210. Chương 1211 một toàn lực truy đuổi, bước nhảy vọt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lão đạo áo bào tím tiếp tục giảng đạo. Diệp Phong nhìn hắn, thiếu chút nữa cho rằng hắn là lão tử, nhưng khuôn mặt lại khác với tranh ảnh đã xem qua trước kia, cũng không phải cùng một người. Lão đạo tiếp tục kể lại. Âm thanh của đại đạo hoành tráng không ngừng truyền ra. Diệp Phong cẩn thận nhìn lão đạo, ánh mắt chợt lóe. Người này dường như là một trong cửu đại thiên tôn. Diệp Phong bắt đầu mộ đạo, chỉ cảm thấy giải mã chi nhãn ở mi tâm xuất hiện nhiệt lượng, càng ngày càng nóng bỏng. Thông điệp cổ xưa tối nghĩa, chảy vào tâm trí. Là phiên bản tâm pháp hoàn chỉnh của giải mã chi nhãn. Diệp Phong cẩn thận cảm ngộ, đồng tử chợt phóng đại. Thời gian tiếp theo. Hắn một bên cảm ngộ, một bên học tập tâm pháp tiếp theo của giải mã chi nhãn, nắm giữ giải mã chi nhãn, rất nhanh bước vào một bậc thang hoàn toàn mới. Chờ Diệp Phong chấm dứt tu hành giải mã chi nhãn, lại phát hiện cảnh tượng bốn phía biến thành một người khác. Đây là một mảnh tinh không mênh mông. Một nam nhân toàn thân tỏa sáng đang bước đi. Một bước rơi xuống, có thể đi khắp vũ trụ dưới vòm trời. Người này thì thầm. Động tác của hắn nhìn như chậm chạp, mỗi một bước hạ xuống, lại có thể ép vũ trụ tinh hà sâu đến ước vạn lần, dễ dàng vượt qua không gian. Là một trong chín đại bí pháp. Diệp Phong bị hấp dẫn chú ý, trong mắt tràn đầy vui mừng, vội vàng đi theo, lại phát hiện tốc độ của vị thiên tôn này quá nhanh, dựa vào cước lực của hắn, căn bản không đuổi kịp. Không gian đại na di. Diệp Phong dựa vào lực lý giải đối với không gian, không ngừng xé rách hư không, đuổi theo. Cuộc truy đuổi này kéo dài nửa canh giờ. Cuối cùng, Diệp Phong phát hiện vị thiên tôn thần bí này hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hắn lập tức khoanh chân tại chỗ, thông qua quan sát đối phương vừa rồi, thôi diễn môn bí pháp này. Xúc địa thành thốn, không, so với xúc địa thành thốn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu ức vạn lần. Đây là khiêu dược chi bộ. Tên không phải quá dễ nghe, nhưng nếu là một trong các bí pháp của cửu đại thiên tôn, cái tên này cũng không phải không thể tiếp nhận. Diệp Phong không ngừng tìm hiểu, thân thể bắt đầu phát sáng. Sau đó, hắn đột nhiên nhảy lên, thân thể bị quang mang màu bạc nhạt sáng chói bao phủ, giống như là vượt qua không gian, không ở trong vũ trụ. Ta thành công. Diệp Phong mừng rỡ. Két. Đúng lúc này, sao trời vũ trụ bốn phía toàn bộ sụp đổ, ý thức của Diệp Phong bị ép trở về bản thể. Trung tâm lỗ đen. Diệp Phong mở mắt ra. Đại ca, sao ngươi lại đốt lên? Thanh âm thiên đạo linh hầu vang lên trước. Đốt lên. Diệp Phong cúi đầu, mới phát hiện cả người mình bị không gian chi lực màu bạc nhạt bao vây, nhất thời mừng rỡ, nói. Ta luyện thành khiêu dược chi bộ rồi. Muốn tu luyện môn thân pháp này, bản thân nhất định phải có không gian chi lực. Một khi thi triển khiêu dược chi bộ, sẽ trốn vào không gian thứ nguyên. Bước một bước chân, liền có thể xuyên qua vô số vũ trụ tinh hà. Đây là cực tốc. Đại ca, ngươi không sao chứ? Thiên đạo linh hầu lấy tay đặt trên trán Diệp Phong, muốn xem hắn có bị cháy hỏng đầu óc hay không. Nhưng điều làm cho thiên đạo linh hầu kinh ngạc chính là mặc kệ nó đưa tay như thế nào, lại đều không chạm tới trán Diệp Phong. Nhìn như khoảng cách ngắn ngủi, lại cách một vùng ngân hà. Đây không phải là hỏa diễm, mà là không gian chi lực. Ta vừa mới ngộ đạo, luyện thành một trong chín đại bí pháp khiêu dược chi bộ, hy vọng có thể mượn cơ hội này thoát khốn. Diệp Phong đưa ra lời giải thích. Hắn vốn định truyền khiêu dược chi bộ cho Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu, nhưng bọn họ không có không gian chi lực, chỉ có thể bỏ qua. Khiêu dược chi bộ quá khó nghe nha. Hồ Phi Phi nhỏ giọng chửi bới, cảm thấy cái tên này đặt lên quá tùy ý, một chút bức cách cũng không có. Ta cũng cảm thấy không dễ nghe. Ngay cả Thiên Đạo Linh Hầu cũng nói như vậy. Diệp Phong lấy tay vịn trán, nói đúng là như thế, tên không phải quá dễ nghe, càng không có chút khí phách nào đáng nói, nhưng tốt xấu gì cũng là một trong những bí pháp của Thiên Tôn, được chính là lời, không cần quản loại chi tiết như tên gọi này. Kế tiếp, tiếp tục cảm ngộ. Diệp Phong khoanh chân trên mặt đất, tiếp tục tu hành khiêu dược chi bộ. Một khi triệt để luyện thành, hắn có thể mang theo Thiên Đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi rời khỏi lỗ đen. Về phần phía sau như thế nào, đến lúc đó lại nói. Thời gian từ từ trôi qua. Diệp Phong cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, càng không biết bên ngoài rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu lâu. Đột nhiên, hắn ngừng tu hành. Nghe nói nơi này có lực hấp dẫn lớn, thời gian chậm chạp, chúng ta ở chỗ này đợi hơn 10 ngày, cho dù có thể đi ra ngoài, bên ngoài sẽ không phải là thế sự xoay vần, đã qua ức vạn năm rồi chứ. Diệp Phong suy nghĩ đến điểm này, sắc mặt thoáng khó coi. Xem ra, ta phải rời đi sớm một chút. Hắn nhắm hai mắt lại, tiếp tục cảm ngộ những hạt ánh sáng có thể bảo lưu lại, học được vô số thần thông pháp thuật. Ngoài ra, còn có huyết mạch chi pháp của vạn tộc vũ trụ. Vạn tộc đều dựa vào thân thể cường đại. Mà thân hình cường đại, thường thường không thể tách rời khỏi huyết mạch tiến hóa. Lại là ba ngày trôi qua. Diệp Phong căn cứ vào huyết mạch chi pháp của vạn tộc, tổng kết ra một bộ công pháp phụ trợ huyết mạch thích hợp cho nhân tộc. Sau đó, Diệp Phong thu nạp tất cả hạt ánh sáng, phong ấn ở trong Thiên Mệnh Bảo Châu, chờ ngày sau tiếp tục chậm rãi phân tích. Quyển tranh ghi lại lịch sử phát triển vũ trụ kia, lại bị Diệp Phong thu vào không gian hệ thống. Đại ca, chúng ta có thể rời đi không? Thiên Đạo Linh Hầu có chút chờ mong. Hồ Phi Phi cũng là vẻ mặt hưng phấn. Không sai biệt lắm, ta đã luyện khiêu dược chi bộ đến cực hạn có thể đạt tới của giai đoạn này, nếu như còn không ra được, vậy thì chỉ có thể tiếp tục đấu địa chủ ở chỗ này. Diệp Phong cười khổ một tiếng. Được rồi, không nói nhảm nhiều nữa, đi lên. Hắn vươn tay, phân biệt bắt lấy tay phải Hồ Phi Phi, cùng với cánh tay trái của Thiên Đạo Linh Hầu, thân thể ba người đều bị ánh sáng màu bạc nhạt sáng chói bao phủ. Hết chương 1211. Chương 1212 hiện trạng của Thần Châu Đại Lục. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vèo. Diệp Phong bắt đầu dậm chân. Bởi vì hắn đang toàn lực thi triển bước khiêu dược chi bộ, lĩnh vực bốn phía cuối cùng cũng mất đi nguồn lực lượng. Ầm ầm. Lực hấp dẫn khủng khiếp của lỗ đen bùng nổ. Không gian vốn có đường kính 10 thước trong nháy mắt bị chen chúc, một lần nữa tràn ngập vô số hạt dày đặc. Nhưng ba người Diệp Phong bị không gian chi lực bao vây, lại giống như siêu thoát khỏi phiến không gian này, không bị hạt ngăn cản. Vèo. Diệp Phong bước ra một bước, rời khỏi trung tâm lỗ đen trăm thước. Bước thứ hai rơi xuống, họ rời khỏi trung tâm lỗ đen ngàn mét. Sau đó mỗi một bước hạ xuống, khoảng cách đều kéo dài gấp 10 lần, ngay cả Diệp Phong cũng không biết đi bao nhiêu bước, cuối cùng cũng cảm thấy lực hấp dẫn trên người càng ngày càng nhỏ, cả người thoải mái. Cuối cùng, bọn họ rời khỏi lỗ đen, xuất hiện trong vũ trụ tinh không, nhưng không đợi ba người thưởng thức cảnh đẹp rực rỡ bốn phía, lại phát hiện thân thể bị một tầng quang mang kỳ dị bao phủ. Là truyền tống chi quang. Thì ra, truyền tống của chúng ta cũng không có bị cắt đứt, chỉ là tuyến đường xuất hiện sai lệch, cho nên mới bị lỗ đen hút vào. Mà hiện tại, chúng ta sẽ lần nữa mở ra truyền tống. Thần Châu, chúng ta trở về rồi. Diệp Phong bắt được Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu, hóa thành một mảnh quang mang, vọt tới sâu trong vũ trụ rực rỡ, cuối cùng trở thành một ngôi sao, hoàn toàn biến mất. Quá trình này rất bí ẩn. Đại vũ trụ của 3.000 đại thế giới, không ai nhận ra điểm này. Chấm chấm chấm. Thần Châu Đại Lục. Khoảng cách Diệp Phong bị trục xuất, đã trôi qua hơn nửa năm, rất nhiều người vô cùng tưởng niệm hắn. Trong Phiêu Miểu Tông. Cung Thanh Thu đứng trên đỉnh núi, quan sát bốn phía. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Qua tháng này, sẽ nghênh đón một năm mới, khi đó, liền có thể tuyển đệ tử đời thứ tư. Thế nhưng, Diệp Phong vẫn không trở về. Mặc dù thời gian nửa năm nay, Cung Thanh Thu dựa vào lò luyện đan thất tinh luyện chế không ít phá hư đan, làm tu vi tăng lên phá hư cảnh tầng 7, nhưng vẫn là không đủ. Cung trưởng lão, chúng ta đã trở lại. Ba bóng dáng xinh đẹp đập vào mắt. Đó là Mạc Oanh, Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam. Người tấn thăng phá hư cảnh Cung Thanh Thu đánh giá Mạc Oanh, phát hiện căn cơ của nàng hùng hậu, khí tức bàng bạc, đúng là thăng cấp đến phá hư cảnh tầng 2. Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam cũng đến thần nguyên cảnh đỉnh phong. Đúng vậy, đột phá rồi. Mạc Oanh gật đầu. Thời gian nửa năm nay, nàng và Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc lần theo tàng bảo đồ thăm dò bí cảnh các nơi thần châu đại lục, thu hoạch vô số thiên tài địa bảo. Nếu phải dùng một từ để hình dung, Mạc Oanh hiện tại rõ ràng là một phú bà đỉnh cấp. Tài phú một mình nàng có được, so với nội tình của một số thế lực năm sao còn phong phú hơn. Nàng có được nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tư chất bản thân đủ ưu tú, tự nhiên từ thần nguyên đỉnh phong lúc trước đột phá đến phá hư cảnh tầng 2 hiện tại. Vũ Lam, Như Ngọc, đây là phá hư đan do lò luyện đan thất tinh luyện chế, dựa vào vật này, các ngươi cũng trùng kích phá hư cảnh đi. Cung Thanh Thu lấy ra một cái bình ngọc. Đa tạ trưởng lão. Giả Vũ Lam nhận bình ngọc, phát hiện bên trong có 20 viên phá hư đan, vội vàng thu xuống. Gần đây ra ngoài, có thu hoạch gì không? Cung Thanh Thu hỏi ba nàng. Thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo. Mạc Oanh tiện tay vung lên, trên mặt bàn xuất hiện một đống lớn nhẫn chữ vật bên trong đều chứa đầy thiên tài địa bảo. Chỗ này của ta cũng có. Ta cũng có một ít. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc lấy ra một cái hộp gỗ, vứt chúng ngã xuống, trên bàn lại xuất hiện hai đống nhẫn chữ vật. Toàn bộ, tất cả đều đầy sao. Cung Thanh Thu trợn tròn mắt. Nơi này ít nhất có mấy ngàn nhẫn chữ vật, nếu như toàn bộ đều chứa đầy, phải có bao nhiêu thiên tài địa bảo chứ? Đều là đầy. Mạc Oanh gật đầu. Khí Cung Thanh Thu nhịn không được hít sâu một hơi, thật lâu không cách nào khôi phục bình tĩnh. Trưởng lão, trưởng lão. Mấy người Mạc Oanh đưa tay vẫy vẫy trước mặt Cung Thanh Thu một lát, mới làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Ngoại trừ cái này, còn có thu hoạch khác sao? Cung Thanh Thu ý thức được mình thất thố, vội vàng hỏi. Có. Một thanh âm nam tử trong vắng lạnh lẽo vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng lưng đeo mấy thanh phi kiếm đạp không mà đến. Phía sau, có hai nữ tử đi theo. Một người để tóc ngắn ngang vai, màu da hơi đậm. Người kia có mái tóc dài, làn da trắng như tuyết. Ba người này chính là Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết, Lâm Ngọc Yến. Nửa năm trước, Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh lần lượt cầm một sấp tàng bảo đồ, tìm kiếm bí cảnh khắp Thần Châu, thu thập thiên tài địa bảo, thuận tiện lịch luyện bản thân, cũng xem xét tình huống chủng tộc viễn cổ. Hoắc Sư Huynh, người cũng đã trở lại. Ba người Giả Vũ Lam chào hỏi hắn. Mạc Oanh đánh giá Hoắc Vân Kiệt, nói phá hư cảnh tầng 1, tu vi của ngươi chậm một bước. Hoắc Vân Kiệt nhìn Mạc Oanh, phát hiện nàng đã là phá hư tầng 2, không khỏi khen ngợi quả nhiên vẫn là Mạc Oanh sư muội hơn một bậc, ta không bằng ngươi. Ở phía sau hắn, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến tản mát khí tức cũng không kém, đều đồng thời phá vào thần nguyên cảnh. Vân Kiệt, lúc trước ngươi nói có phát hiện, đến tột cùng là cái gì? Cung Thanh Thu hỏi. Trước đây, trưởng môn đã dặn dò qua, để chúng ta chú ý đến chủng tộc viễn cổ bị phong ấn khắp Thần Châu Đại Lục. Hiện giờ, ta phát hiện bí cảnh giống như hẻm núi man hoang đều đang sụp đổ, càng ngày càng nhiều chủng tộc viễn cổ sắp xuất thế. Đến lúc đó, không tránh khỏi một hồi xung đột. Hoắc Vân Kiệt nói ra phát hiện của mình. Vậy cũng không ổn. Cung Thanh Thu tỏ vẻ lo lắng. Không cần hoảng hốt, Nước Tử Cuồng đi tới, một bên rót rượu, một bên mở miệng, nhịn không được nấc một cái. Tất cả mọi người nhìn về phía Tử Cuồng. Chúng ta lấy danh nghĩa của Phiêu Miểu Tông, hóa giải mâu thuẫn giữa chủng tộc viễn cổ và thế lực bản địa Thần Châu Đại Lục, có thể bảo đảm song phương ở chung hòa bình, không phát sinh xung đột. Tử Cuồng bắt đầu đưa ra ý tưởng. Hết chương 1212. Chương 1213 tên thứ 1003 trên thần bia lực lượng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cung Thanh Thu gật gật đầu, nói. Cái này ngược lại không thành vấn đề, tuy rằng trưởng môn không có ở đây, nhưng danh vọng của Phiêu Miểu Tông chúng ta vẫn rất cao. Nếu chúng ta đứng ra hòa giải, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Nhắc tới Diệp Phong, những người khác đều thở dài một tiếng. Cũng không biết trưởng môn khi nào mới có thể trở về. Vương Bình An có ngoan ước đi tới sẽ không phải là hắn gặp phải nguy hiểm đáng sợ gì ở bên ngoài, cuối cùng không thể trở về được chứ. Miệng quả đen. Cổ Vũ Lam lườm Vương Bình An một cái. Nhưng nghĩ lại, Vương Bình An là độc sữa ngược, hắn nói Diệp Phong không thể trở về, như vậy, nói không chừng Diệp Phong sẽ sắp trở về. Xảy ra chuyện lớn rồi. Đúng lúc này, phương hướng thần bia lực lượng truyền đến thanh âm đinh tai nhức óc của Kiều Gia Hy. Thanh âm của Kiều Gia Hy truyền khắp Phiêu Miểu Tông. Xảy ra chuyện gì? Không phải là thiên mệnh nữ hoàng Phong Nguyệt đột phá cảnh giới, xếp hạng tiếp tục tăng lên chứ? Nếu thật sự là như thế, có thể nguy hiểm. Không biết, đi xem trước đã. Hàng trăm người tu hành tụ tập trước thần bia lực lượng, ngẩng đầu lên, nhìn theo ngón tay Kiều Gia Hy. Sau một khắc, đồng tử mọi người co rụt lại. Thứ 1003 Diệp Phong Thần Châu Phiêu Miểu Tông. Trưởng, thứ hạng trưởng môn tăng lên nhiều như vậy sao? Mấy tháng trước, trưởng môn còn là hơn 3.000 tên nha. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ, sau khi hắn bị trục xuất, chiếm được cơ duyên, dẫn đến thực lực tăng vọt? Tất cả mọi người nhìn về phía Kiều Gia Hy. Gia Hy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Xếp hạng của trưởng môn là vừa mới thăng lên sao? Đám người Cung Thanh Thu và Tử Cuồng nhao nhao hỏi. Kiều Gia Hy gãi gãi đầu, vội vàng giải thích. Ta cũng không biết trưởng môn tăng lên hạng 1003 từ khi nào. Ta là bởi vì vừa mới đột phá tới trình độ đấu chiến chi tổ, muốn tới đây thử một lần xem mình có thể lên bảng hay không, cho nên mới tới. Bởi vì tò mò, ta tiện thể nhìn xuống thứ hạng trưởng môn, mới phát hiện thứ hạng của hắn lại tăng nhiều như vậy. Về phần tăng lên từ khi nào, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, các ngươi có ai rõ ràng không? Kiều Gia Hy nhìn quanh bốn phía, tò mò hỏi. Mọi người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Cung Thanh Thu thừa nhận, nàng rất nhớ Diệp Phong. Thế nhưng, nàng cũng sẽ không nhàm chán đến mức mỗi ngày đều đến thần bia lực lượng xem tình trạng xếp hạng của Diệp Phong. Những người khác lại càng như vậy. Dần ra, không ai chú ý đến thứ hạng của Diệp Phong. Mãi đến hôm nay, mọi người mới biết được, không biết từ lúc nào Diệp Phong đã nhảy đến hạng 1003. Mặc kệ như thế nào, thứ hạng trưởng môn tăng lên, chứng tỏ hắn sống rất tốt, chúng ta phải có hy vọng trong lòng. Cung Thanh Thu cao giọng nói. Chúng đệ tử nghe vậy, đều nắm chặt nắm tay, một lần nữa nhìn thấy hy vọng Diệp Phong trở về. Không tốt, không tốt. Đệ tử đời thứ ba Hàn Vĩnh Huy chân đạp phi kiếm, xẹt qua bầu trời, dừng ở trước thần bia lực lượng, trên mặt tràn đầy bối rối. Hắn đã đột phá thần nguyên cảnh tầng 5. Ở thế hệ trẻ, tu vi này xem như không tầm thường. Nhưng lúc này, vẻ mặt Hàn Vĩnh Huy bối rối, giống như gặp phải nguy hiểm cực lớn. Là thủ lĩnh ba đời Hàn Vĩnh Huy. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Vĩnh Huy, sắc mặt dần dần biến hóa. Có người khó hiểu, có người lo lắng, có người thần sắc ngưng trọng. Chủng tộc viễn cổ xuất thế với số lượng lớn, phát sinh xung đột với thế lực địa phương Thần Châu, tổn thất nặng nề. Hàn Vĩnh Huy vội vàng quát. Ở Phiêu Miểu Tông, không chỉ Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt ra ngoài lịch luyện, thăm dò các nơi chủng tộc viễn cổ bị phong ấn, ngay cả các đệ tử như Hàn Vĩnh Huy, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Thạch Lỗi cũng sẽ ngẫu nhiên ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Hàn Vĩnh Huy đang trong giai đoạn ra ngoài. Cụ thể là xảy ra chuyện gì? Cung Thanh Thu đi tới, áo dài bồng bềnh, tựa như một tuyệt đại tiên tử. Hôm nay nàng, sớm đã không phải là nữ tử yếu đuối chỉ có tụ nguyên cảnh tầng 4 như lần đầu tiên gặp Diệp Phong kia, mà là một nữ cường giả phá hư tầng 7. Tiến thêm vài bước nữa, chính là thiên đế. Hiện giờ, Cung Thanh Thu đã có vài phần phong tư của nữ đế. Ngay sau khi mở miệng, nàng đã trở thành tâm điểm của hiện trường. Hàn Vĩnh Huy không dám kéo dài, lấy ra một bản đồ, chỉ vào một tòa thành cổ cách Phiêu Miểu Tông 10 ước dặm. Nơi này tên là Thành Thiên Đô, là một tòa thành cổ có lịch sử lâu đời, thế lực 4 sao đỉnh phong, người mạnh nhất là một lão giả cấp bậc thiên đế. Ngoài Thành Thiên Đô, có một cổ tộc vừa mới xuất thế. Song phương lập tức phát sinh xung đột quy mô lớn, ta khuyên can không được, chỉ có thể lập tức trở về thông báo. Không chỉ có chỗ này, Những nơi khác cũng xuất hiện tình huống tương tự, dường như tất cả phong ấn đều bị phá bỏ trong một đêm, dẫn đến rất nhiều chủng tộc viễn cổ xuất thế. Hàn Vĩnh Huy trầm giọng nói ra toàn bộ sự tình. Nhanh chóng theo ta tiến về thành Thiên Đô. Cung Thanh Thu tiến lên một bước, trong tay cầm một cây sáo ngắn. Vật này ban đầu là thánh binh mà Diệu Âm cổ thánh của Thiên Diệu Thánh Địa luyện chế, giao cho Âm Như Dung sử dụng, về sau, lại bị Chân Long cổ thánh đoạt lấy. Mấy tháng trước, Tinh Hà chuẩn thánh nghịch thiên thành thánh, trở thành Tinh Hà thánh nhân, trở lại Cửu Thành Tinh Vân cùng Chân Long cổ thánh. Sau đó, hai người toàn lực luyện hóa thánh binh đoàn địch. Hiện giờ, vật này đã được Chân Long cổ thánh tự tay giao cho Cung Thanh Thu, để nàng trưởng quản, có thể phát huy ra ba phần uy lực, đủ để trấn áp chuẩn thánh tứ chuyển. Ô ô! Cung Thanh Thu thổi sáo ngắn, phát ra tiếng phá không, xé rách hư không, mang theo mọi người xuyên qua 10 ước dặm, hàng lâm thành Thiên Đô. Trên mặt đất, mắt thường có thể thấy được, một hẻm núi siêu lớn có thể so với hẻm núi man hoang xuất hiện bên ngoài thành Thiên Đô. Có rất nhiều tòa thành cổ nằm dưới hẻm núi. Một ít tráng hán toàn thân khoác kim giáp, tay cầm cự phủ trăm thước, đang gầm thét lao ra khỏi hẻm núi, bộc phát ra đại chiến khủng bố với người tu hành thành Thiên Đô. Nhân tộc, chết! Một cự nhân cấp bậc thiên đế phóng lên trời, hai tay cầm cự phủ, bổ xuống thành Thiên Đô thành cách đó mấy ngàn dặm. Một kích này nếu đánh trúng, tòa đại thành siêu cấp có bán kính gần ngàn dặm này nhất định sẽ bị phá hủy trong một thời gian ngắn. Kim giáp cự nhân, chết! Trong thành Thiên Đô, một mỹ phụ trung niên mặc váy dài màu tím phóng lên trời, hai tay mỗi bên cầm một cái đinh ba màu nâu, bộc phát ra khí thế cấp bậc thiên đế. Hai đinh ba nâu đan xen ngăn cản, liền chống đỡ cự phủ của kim giáp cự nhân. Song phương tiếp tục đại chiến, khó phân thắng bại. Hết chương 1213. Chương 1214 phá phong ấn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên mặt đất, càng ngày càng nhiều kim giáp cự nhân xông ra, bộc phát đại chiến với người tu hành thành Thiên Đô. Dừng tay. Một thanh âm nữ tử nghiêm khắc từ trên cao truyền xuống, trong thanh âm, ẩn chứa thánh uy bàng bạc, trong nháy mắt trấn trụ toàn trường. Là Cung Thanh Thu trưởng lão của Phiêu Miểu Tông. Còn có Tử Cuồng tiền bối, vậy mà hắn cũng tới. Mau dừng tay. Phía thành Thiên Đô, lập tức thu hồi linh khí và linh bảo. Kim giáp cự nhân tộc lại không phục, dương nanh múa vuốt, ý đồ tấn công đám người Cung Thanh Thu trên trời. Dám ra tay với chúng ta, chết! Ánh mắt Cung Thanh Thu quét qua, tay áo vung lên, thánh binh đoàn địch liền có sóng âm như đao phong vang lên. Ầm ầm! Trong khoảnh khắc, mấy trăm vị kim giáp cự nhân ra tay nổ thành bột phấn ngay tại chỗ. Trưởng môn đã nói, huyết mạch của chủng tộc viễn cổ nhất định phải được kéo dài, nhưng không có nghĩa là không thể giết. Dám ra tay với chúng ta, chết! Thanh âm Cung Thanh Thu lạnh như băng. Một chủng tộc, có hơn 10 vạn người liền có thể không hề có áp lực mà kéo dài. Còn kim giáp cự nhân trong hẻm núi này, tổng cộng vượt qua trăm vạn, xem như là một tộc quần khổng lồ, xóa bỏ một vài kẻ cuồng vọng, trấn nhiếp bọn họ, cũng không có vấn đề gì. Dừng tay, đều dừng tay. Kim giáp cự nhân thiên đế kia vội vàng vung cự phủ ngăn cản một số tộc nhân đang chuẩn bị tìm đường chết. Các ngươi là ai? Kim giáp cự nhân thiên đế nhìn về phía Cung Thanh Thu, trầm giọng hỏi. Cung Thanh Thu cầm thánh binh đoàn địch trong tay, cao giọng nói. Ta là trưởng lão của Phiêu Miểu Tông Cung Thanh Thu. Trưởng giáo từng có mệnh lệnh, nếu chủng tộc viễn cổ xuất thế, không được phát sinh xung đột với thế lực địa phương Thần Châu. Nếu thế lực địa phương Thần Châu ra tay với chủng tộc viễn cổ, Phiêu Miểu Tông chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, nghiêm trị không tha. Mấy câu này được thánh binh đoàn địch gia trì. Sau ba hơi thở, cả Thần Châu Đại Lục đều nghe được thanh âm ẩn chứa thánh uy cường đại của Thanh Thu. Một số chủng tộc viễn cổ chi chủ đang bộc phát xung đột với thế lực bản địa Thần Châu, cảm nhận được thánh uy khủng bố, toàn bộ câm như hến, lập tức chấm dứt chiến đấu. Những lời này lập tức làm cho Thần Châu khôi phục bình tĩnh. Thiên Diệu Thánh Địa. Cung Thanh Thu là tiến nhân, nàng ta vậy mà lại luyện hóa thánh binh đoàn địch, thật sự là đáng chết. Âm Như Dung cảm nhận được chuyện phát sinh bên ngoài, nhất thời nổi giận. Thiên Diệu Thánh Địa. Tất cả mọi người đều cảm nhận được thánh uy kinh khủng tỏa ra từ trên người Âm Như Dung, kẻ nào kẻ nấy đều câm như hến, run lẩy bẩy. Âm Như Dung bay lên không trung, phóng nhãn nhìn khắp bốn phía. Các ngươi không chịu để chủng tộc viễn cổ và thế lực bản địa tại Thần Châu xảy ra xung đột đúng không tốt lắm, chờ ta tiêu diệt xong chủng tộc viễn cổ thì chẳng phải sẽ không còn xung đột nữa sao? Ha ha ha! Nàng ta cất tiếng cười to, xọa cho người của Thiên Diệu Thánh Địa sợ hết hồn. Xoạt! Âm Như Dung xé rách hư không, đi tới trên một hẻm núi rộng lớn, thấy được mấy trăm vạn sinh linh của một chủng tộc viễn cổ nào đó. Chết đi! Âm Như Dung cười gằn, phất ống tay áo một cái, hẻm núi bỗng chốc sụp đổ, hóa thành bụi đất mù mịt. Mấy trăm vạn sinh linh cứ thế chết thảm. Động tĩnh của trận chiến này đã bị rất nhiều cường giả đỉnh cấp có thiên nhãn của Đại Lục Thần Châu quan sát được. Trên không trung Thiên Đô Thành, nhóm Cung Thanh Thu, Tử Cuồng đều quan sát được cảnh tượng này, trong mắt thoáng chốc bùng lên sát ý mãnh liệt. Âm Như Dung đáng chết. Tử Cuồng là người phẫn nộ nhất. Trong tâm trí hắn lúc nào cũng có một âm thanh đến từ viễn cổ nói cho hắn biết, nhất định phải đảm bảo cho sự duy trì của chủng tộc viễn cổ. Nếu không, một mối nguy to lớn sẽ ập tới. Người này không chết thì sẽ là một tai họa. Thanh sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm Tổ trầm mặt nói. Nhất định phải giết à, Lưu Phong cũng nói như vậy. Nhưng chỉ dựa vào thực lực của chúng ta thì không thể nào ngăn cản được mụ đàn bà điên Âm Như Dung này. Mạc Oanh chau mày. Vậy thì đơn giản, tìm người giúp là được. Hồ Đại Hồng nhảy ra, tay cầm lệnh bài đưa tin chân long cổ thánh để lại, kích hoạt. Một khắc sau, hai thân hình khổng lồ xé rách hư không, giáng xuống không trung Thiên Đô Thành, thánh uy nồng đậm chậm chậm lan tỏa. Trong hẻm núi, trăm vạn người khổng lồ mặc giáp vàng ngẩng đầu lên, nhìn hai vị thánh cảnh trên không trung, lập tức biến sắc. Là cổ thánh chân chính. Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy, sao lại cường đại như thế? Chẳng lẽ đây là một thế giới đại thiên hoàn toàn mới? Tộc người khổng lồ giáp vàng bắt đầu thấp giọng thảo luận. Trên bầu trời. Xoạt. Chân long cổ thánh và tinh hà thánh nhân đã biết được đầu đuôi mọi chuyện, biết nhất định phải ngăn cản Âm Như Dung tàn sát chủng tộc viễn cổ. Cùng tiến lên, đánh mạnh vào. Chân long cổ thánh và tinh hà thánh nhân phấn khích ra mặt. Cho dù lần này chân long cổ thánh không được sức mạnh của thiên đạo tàn niệm rót vào, nhưng gã có tinh hà thánh nhân giúp đỡ, hai đánh một, không có gì phải sợ Âm Như Dung. Không chung trên một bí cảnh nào đó. Âm Như Dung hiện thân. Nàng ta đã liên tục xóa sổ mấy chủng tộc viễn cổ, ánh mắt tràn đầy cuồng bạo. Ha ha ha. Bản thánh muốn giết sạch các ngươi. Âm Như Dung há miệng cười to. Khắp nơi trong Đại Lục Thần Châu, cường giả thuộc các thế lực khác cũng đang quan sát cảnh tượng này, đều nhịn không được mắng một tiếng con điên. Âm Như Dung thật là lòng dạ rắn rết. Loại người này chắc chắn không được chết yên lành. Nếu Diệp trưởng môn vẫn còn, không biết ả đã chết bao nhiêu lần rồi. Người của các thế lực lớn đều bất mãn với Âm Như Dung. Chủng tộc viễn cổ xuất thế là một việc có lợi trăm bề đối với các thế lực tại Thần Châu. Đầu tiên, chủng tộc viễn cổ đến từ viễn cổ, lịch sử lâu đời, nhất định nắm giữ rất nhiều cổ pháp mà nhân tộc hiện tại không có. Ngoài ra, người của Đại Lục Thần Châu còn có thể học tập văn hóa của chủng tộc viễn cổ, phương pháp trồng trọt linh dược các thứ, bù đắp vào thiếu sót của bản thân. Nhưng bây giờ, những kho tàng văn hóa này lại bị Âm Như Dung phá hủy. Đúng là tội nhân của Đại Lục Thần Châu. Chết đi. Trên bầu trời, Âm Như Dung phất tay áo một cái, muốn xóa bỏ toàn bộ cổ tộc dưới hẻm núi. Âm Như Dung, người chết là ngươi mới đúng. Chợt nghe hai tiếng quát đầy giận dữ truyền tới. Sau một khắc, hư không bỗng chấn động trên phạm vi lớn, hai thân hình cao lớn xuất hiện như bước ra từ mặt hồ gợn sóng, ánh mắt tàn khốc cùng cực. Là các ngươi. Thấy Tinh Hà Thánh Nhân và Chân Long Cổ Thánh, Âm Như Dung lập tức nhớ lại cái cảnh mình bị Chân Long Cổ Thánh đánh túi bụi lần trước, bóng ma tâm lý ập tới, tức khắc quay người bỏ trốn. Hết chương 1214. Chương 1215 Thánh cảnh hèn nhất lịch sử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi không đi được đâu. Chân Long Cổ Thánh hóa thành bản thể khổng lồ, đuôi rồng hất lên, quất Âm Như Dung bay ra ngoài, rơi bịch xuống đất. Mặt đất nước toác, xuất hiện một cái hố sâu vạn trượng, bụi bay mù mịt lên tận trời cao. Ồ! Âm Như Dung đột nhiên phát hiện thực lực của chân long cổ thánh không mạnh cho lắm, thua xa lần trước. Nếu thật sự đánh, nàng ta cũng có phần thắng. Kẻ phải chết là các ngươi mới đúng. Âm Như Dung nổi giận gào lên một tiếng, thi triển thần thông cấp thánh cường đại học được từ thiên mệnh nữ hoàng thiên đạo chi thủ. Vô số sức mạnh thiên địa tuôn trào tới. Một cánh tay duỗi dài vạn dặm từ trên trời giáng xuống, hướng về phía chân long cổ thánh và tinh hà thánh nhân. Tinh hà chi kiếm. Hai tay tinh hà thánh nhân bấm pháp quyết, sau lưng xuất hiện sao trời rực rỡ, những vì sao tạo thành một làn sóng lớn ập tới, diễn hóa thành vô số lưỡi kiếm lao về phía thiên đạo chi thủ. Thần long quấy đuôi. Chân long cổ thánh dựa vào thân thể mạnh mẽ, đuôi dài hất lên, quất thẳng vào thiên đạo chi thủ. Ầm. Đòn đánh này, giống như trời sập. Cho dù thiên đạo chi thủ của Âm Như Dung rất mạnh, nhưng vẫn không chịu nổi đòn đánh kết hợp giữa chân long cổ thánh và tinh hà thánh nhân, cứ thế vỡ vụn trước con mắt chấn động của vô số người. Đánh ả thật ác vào cho ta. Sau một khắc, chân long cổ thánh hóa thành hình người, thân khoác áo giáp vảy rồng vàng óng, hai nắm đấm nặng như sao trời lao vút về phía Âm Như Dung. Hai đánh một, không biết xấu hổ. Âm Như Dung tự biết mình đánh không lại, giận dữ mắng một tiếng rồi quay người rời đi. Tinh hà trận. Hai tay tinh hà thánh nhân bấm pháp quyết, sao trời sán lạn từ dưới chân Âm Như Dung dâng lên, khiến nàng ta không thể di chuyển. Bịch bịch bịch. Cùng lúc đó, cuối cùng nắm đấm của chân long cổ thánh cũng tới, nện ầm ầm vào mặt Âm Như Dung. A! À. Âm Như Dung bị đánh cho mặt mũi bầm dập, tóc tai rối tung, cho dù mẹ nàng ta đội mồ sống dậy cũng không nhận ra con gái mình. Phụt! Âm Như Dung hộc máu, trong mắt tràn đầy xấu hổ và tức giận. Dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng thoát khỏi giam cầm của tinh hà thánh nhân. Xoạt. Nàng ta xé rách hư không, chạy trốn thật xa. Đừng hòng chạy. Ở lại chị đánh đi. Chân long cổ thánh và tinh hà thánh nhân quát lớn, nhanh chóng đuổi theo. Các nơi khắp thần châu. Mọi người đều trố mắt nhìn cảnh tượng này. Dù sao Âm Như Dung cũng là nhập thánh cảnh, lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Không có chút ý chí chiến đấu nào, thật đáng sợ. Nói nàng ta là thánh cảnh hèn nhất trên đời cũng không quá. Âm Như Dung, người có gan thì đừng trốn, ở lại chiến đấu đi, thương thanh cấm khu chợt vang lên tiếng đùa cợt của thiếu thương thiên. Nhãi danh, ta giết ngươi. Nghe lời này, Âm Như Dung giận dữ đáp xuống thương thanh cấm khu, bàn tay khổng lồ giáng xuống, ý đồ giết thiếu thương thiên. Thương thanh đại trận. Thiếu thương thiên vung cổ lệnh trong tay. Khí tức minh mông dâng lên tận trời, đánh bay Âm Như Dung ra ngoài. Cửu đại thánh địa có đại trận hộ tông, ngũ đại cấm khu cũng có. Chủ nhân của thương thanh cấm khu còn là hiển thánh. Trận pháp nàng để lại, muốn ngăn cản một thánh cảnh thì không thành vấn đề. Âm Như Dung, chịu chết đi. Chân long cổ thánh và tinh hà thánh nhân đuổi theo, đồng loạt ra tay, lại một lần nữa đánh vào mặt Âm Như Dung, khiến nàng ta ra bóc thịt bong. Phong thái thánh chủ trước kia không còn sót lại chút gì. Ta giết các ngươi. Âm Như Dung nổi cơn thịnh nộ, nhưng chợt nhớ ra thực lực của mình thua kém, không dám đánh tiếp, chỉ có thể xoay người bỏ trốn. Không thể ở lại thần châu được nữa rồi. Sắc mặt Âm Như Dung tái xanh, trong đầu chợt nghĩ ra một kế, vội vàng xé rách hư không, hòng trốn vào vũ trụ minh mông. Chạy đâu cho thoát. Chân long cổ thánh và tinh hà thánh nhân đuổi tới. Không giết được Âm Như Dung, bọn họ tuyệt đối không dừng lại. Trong tinh không, hai người không ngừng truy sát Âm Như Dung, trong quá trình đó đã nổ ra mấy chục trận đại chiến, hủy diệt không biết bao nhiêu ngôi sao sinh mệnh. Tất cả người tu hành đỉnh cấp trong thần châu đều đang quan sát trận chiến này. Bọn họ đều muốn biết hai vị thánh cảnh liên thủ có thể giết chết con mụ điên Âm Như Dung này trừ hại cho dân hay không. Trên không trung Phiêu Miểu Tông. Một thân hình hư ảo xuất hiện. Người này là phân thân của Âm Như Dung. Cho dù chỉ là phân thân của thánh cảnh, nhưng cũng có thể dễ dàng trấn áp tứ chuyển chuẩn thánh, thực lực rất mạnh. Là ngươi. Nhóm cung thanh thu đã trở lại Phiêu Miểu Tông, đúng lúc nhìn thấy phân thân của Âm Như Dung, lập tức biến sắc. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Các ngươi chết hết cho ta. Phân thân của Âm Như Dung mạnh mẽ ra tay, ý đồ xóa sổ tất cả thành viên Phiêu Miểu Tông. Nhưng vào lúc này, nàng ta đột nhiên có cảm giác tim đập mạnh, nhớ tới cường giả bí ẩn giải vây cho Phiêu Miểu Tông lần trước, bèn vội vàng thu tay lại, chuyển qua đánh một chưởng xuyên qua lồng ngực Lưu Phong. Lưu Phong trưởng lão. Mọi người nhìn thấy cảnh này, hai mắt như muốn nứt ra. Đưa đây. Âm Như dùng đánh vỡ nhẫn chữ vật của Lưu Phong, cướp đoạt thiên bi mà y trông coi, xoay người biến mất. Trong tinh không xa xôi, bản thể Âm Như Dung biết được phân thân của mình đã thành công, cười gằn một tiếng, xé rách hư không rồi trở lại Thần Châu. Vù! Phân thân và bản thể dung hợp. Âm Như Dung thuận lợi lấy được thiên bi, xóa đi ấn ký trong đó, để lại một đạo cấm chế, đồng thời kích hoạt thiên bi. Ù! Một cơn lốc xoáy bỗng xuất hiện. Âm Như Dung trốn vào trong đó, chạy tới núi Huyền Không. Sau một khắc, chân long cổ thánh và tinh hà thánh nhân xé rách hư không, đuổi tới gần đó, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Âm Như Dung đào tẩu. Đuổi theo. Chân long cổ thánh nói. Nhưng ngay lúc này cấm chế Âm Như Dung để lại trên thiên bi chợt bùng lên, khiến cả tấm thiên bi hóa thành phấn vụn. Lần này, thiên bi đã không còn sửa chữa được nữa. Âm Như Dung, núi Huyền Không là địa bàn của thiên tộc, người có trốn tới đó cũng không sống nổi đâu. Giọng nói của chân long cổ thánh vang xa. Núi Huyền Không. Âm Như Dung xuất hiện bên cạnh hồ sen, phát hiện thiên mệnh nữ hoàng đang bế quan, không dám quấy rầy. Nghe giọng nói của chân long cổ thánh truyền tới, nàng ta thi triển thần không, chiếu hình trên không trung đại lục Thần Châu. Hết chương 1215. Chương 1216 Hiển Thánh Đỉnh Phong, Xích Nguyệt Hiển Thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hừ, vô chi. Bản thánh đã đầu quân cho thiên tộc tại núi Huyền Không từ lâu, nếu không, các ngươi cho rằng ta thành thánh bằng cách nào còn không phải vì tiến vào đại điện lôi trì rồi mới có thể độ kiếp. Bây giờ thiên bi đã hủy, các ngươi đừng hòng đi vào núi Huyền Không, cho dù tới cũng chỉ có đường chết. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của Âm Như Dung vang vọng khắp Thần Châu. Người của các thế lực lớn nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi kịch liệt. Nhất là Tuyết Nhạn Thánh Chủ Băng Tuyết Thánh Địa, người từng là tỉ muội tốt của nàng ta, vẻ mặt lúc này còn chấn động hơn bất cứ ai. Âm Như Dung phản bội Thần Châu. Trong mắt Tuyết Nhạn, Âm Như Dung cho dù hẹp hòi, bồng bột, nhưng còn chưa đến mức phản bội Thần Châu. Ai ngờ được Âm Như Dung lại đi tới bước này. Không chỉ Tuyết Nhạn chấn động mà người của các thế lực lớn cũng không thể tin nổi, nhưng cho dù thế nào, việc Âm Như Dung phản bội đã là sự thật. Do chính Âm Như Dung nói ra. Nếu không phải nàng ta đã phản bội Thần Châu từ lâu thì làm sao có thể đi vào đại điện lôi trì, độ kiếp thành thánh mà mọi người không ai hay biết. Lúc này, tất cả mọi người đều bất chợt hiểu ra. Cái tên phản đồ nhà ngươi, ngươi sẽ không được hết yên lành. Rất nhiều chủ nhân các thế lực bắt đầu cao giọng quát mắng. Âm Như Dung không để bụng, thản nhiên nói cứ mắng cho thỏa thích đi, chẳng bao lâu nữa, thiên tộc tấn công đại lục Thần Châu, tất cả các ngươi đều phải chết, ha ha ha. Nàng ta, cuối cùng vẫn cất lên tiếng cười của nhân vật phản diện. Sự phản bội của Âm Như Dung nhanh chóng dấy lên sóng to gió lớn tại Thần Châu. Người từ các thế lực lớn không ngừng khiển trách. Các trưởng lão thiên diệu thánh địa đều tức đến độ hộc máu, không ngờ thánh chủ nhà mình lại đi làm phản đồ. Trục xuất Âm Như Dung khỏi thiên diệu thánh địa. Đốt trạch viện của ả. Phá tượng của ả. Tất cả các trưởng lão của thiên diệu thánh địa đều nhao nhao lên tiếng. Sau nửa canh giờ. Tại thiên diệu thánh địa, tất cả mọi đồ vật từng được Âm Như Dung sử dụng đều bị tiêu hủy, ngay cả danh phận chủ nhân thánh địa cũng bị các trưởng lão đồng lòng tước bỏ. Hiện tại, một vị tứ chuyển chuẩn thánh tuổi tác đã cao được chọn làm thánh chủ lâm thời của thiên diệu thánh địa. Phiêu Miểu Tông. Lưu Phong bị thương nặng, gần như bỏ mạng. Lúc đó, cho dù y dốc hết sức lực ra tay để bảo vệ thiên bi, nhưng vẫn thất bại, chúng thương tích khó khôi phục. Trên đài ngọc. Nhan Như Ngọc đứng một bên, không ngừng rót sinh mệnh chi lực cho Lưu Phong. Nhưng Nhan Như Ngọc chỉ là thần nguyên cảnh đỉnh phong, Lưu Phong lại là tứ chuyển chuẩn thánh. Chênh lệch quá lớn. Cho dù thực lực của Nhan Như Ngọc rất mạnh, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đảm bảo cho sinh mệnh lực của Lưu Phong không tiêu tan mà thôi. Muốn khôi phục, quá mức khó khăn. Đừng hoảng, để chúng ta. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân cùng nhau đi tới, mỗi người phóng ra một luồng thánh cảnh bản nguyên, bay vào giữa trán Lưu Phong. Thương thế của Lưu Phong nhanh chóng khôi phục, cộng thêm sinh mệnh chi lực của Nhan Như Ngọc, Không đến một khoảng thời gian đủ để uống hết chén trà nhỏ, y đã đứng dậy được. May quá còn sống. Lưu Phong khiêng kiếm sắt, nhìn thân thể đã hoàn toàn không còn vết thương, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Đa tạ hai vị thánh cảnh tiền bối. Lưu Phong phủi sạch bụi bặm trên người, chắp tay cảm tạ chân long cổ thánh và tinh hà thánh nhân. Đó là ngươi mạng lớn. Hai vị thánh cảnh không hề kể công. Cho đến lúc này, cùng Thanh Thu mới có thời gian chú ý những chuyện khác, nhớ tới mấy chục khu vực phong ấn của chủng tộc viễn cổ bị âm như dung đánh nát, sắc mặt dần trở nên khó coi. Những chủng tộc viễn cổ kia đều đã bị diệt tộc rồi, lần này phải làm sao đây? Cung Thanh Thu than nhẹ một tiếng. Không bảo vệ được chủng tộc viễn cổ, nàng không còn mặt mũi nào mà nhìn Diệp Phong. Tử Cuồng sầu não nói, tiềm thức của ta nói cho ta biết, những chủng tộc viễn cổ này rất quan trọng, nếu diệt tộc triệt để thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng hẻm núi bọn họ sinh sống cũng hủy rồi, có lẽ không ai còn sống. Thanh Sam kiếm tổ nhún vai bất lực. Đều tại âm như dung, nhất định phải giết hả? Tử Cuồng nổi giận, tóc tai bay loạn, như một tên điên. Thiên Bi cũng hỏng rồi, cho dù chúng ta muốn xông tới núi Huyền Không cũng không được, đáng sợ hơn là thiên tộc núi Huyền Không mạnh hơn chúng ta nhiều, nếu bọn họ ra tay, chúng ta chắc chắn không chịu nổi. Trong đám người, chợt vang lên tiếng lẩm bẩm của Vương Bình An. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vị độc nãi vương này. Ôi! Nhận ra cái miệng quả đen của mình vừa mới nói gở, Vương Bình An vội vàng đưa tay bịt miệng lại, nhưng vẫn thấy được bất an nồng đậm trong mắt mọi người. Núi Huyền Không. Thiên mệnh nữ hoàng từ từ mở mắt. Nữ hoàng, ngài phải làm chủ cho thiếp thân. Còn chưa nghe xong đã bị một bản mặt bị đánh thành đầu heo lao tới, khiến con ngươi thiên mệnh nữ hoàng co chặt lại, vung tay lên đánh theo bản năng. Bịch. Cái tát này suýt nữa đánh nổ âm như dung. Nữ hoàng, là ta. Âm như dung vùng vẫy trong hồ sen, khóc ầm lên. Thiên mệnh nữ hoàng nhìn âm như dung, suy nghĩ thật lâu mới nhận ra đây là ai, lập tức biến sắc, vội vàng chữa thương cho nàng ta. Nửa canh giờ sau, âm như dung đã khôi phục thương thế, nằm trong lòng thiên mệnh nữ hoàng, nhìn nàng ta bằng ánh mắt thâm tình. Yên tâm, bản hoàng sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Đôi môi âm như dung hé mở. Trên mặt nàng ta tỏa ra ánh sáng tràn ngập tự tin. Qua mấy tháng bế quan, mặc dù nàng ta chưa đột phá thiên thánh, nhưng cũng sắp rồi. Bây giờ thức tỉnh, chính là để độ kiếp phá cảnh. Nữ hoàng. Lúc này, có ba người chậm rãi đi tới, trên thân đều phóng ra khí tức mạnh mẽ. Người đi đầu không hề thua kém thiên mệnh nữ hoàng. Gã là một vị hiển thánh đỉnh phong. Xích Nguyệt hiển thánh, cuối cùng ngươi cũng thức tỉnh rồi. Thiên mệnh nữ hoàng ôm âm như dung, vẻ mặt lạnh nhạt, nói với vị hiển thánh đỉnh phong thân mặc trường bào đỏ thấm, đầu đội ngọc quan kia. Hết chương 1216. Chương 1217 Diệp Phong trở về. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nữ hoàng có nhiệm vụ giao cho thuộc hạ. Xích Nguyệt hiển thánh chắp tay hỏi. Thiên mệnh nữ hoàng nhìn âm như dung đã khóc thành vũng nước bên cạnh, cười gằn. Tới đại lục Thần Châu. Tùy ý tấn công, nhất là những chủng tộc viễn cổ bị phong ấn dưới lòng đất, tốt nhất là giết sạch toàn bộ, sau đó lại điều khiển phân thân san bằng Phiêu Miểu Tông. Nhớ kỹ, giết được bao nhiêu thì cứ giết bấy nhiêu. Xét tới bài học thê thảm lần trước, có cường giả thần bí ra tay giết chết hiển thánh của thiên tộc, thiên mệnh nữ hoàng không dám bảo Xích Nguyệt hiển thánh dùng chân thân tới Phiêu Miểu Tông. Tuân mệnh. Xích Nguyệt hiển thánh gọi hai vị nhập thánh cảnh bên cạnh, đang định tiến vào đại lục Thần Châu. Chờ chút. Hai tay thiên mệnh nữ hoàng bấm pháp quyết, ngưng thụ lá chắn thiên đạo, bao trùm quanh người Xích Nguyệt hiển thánh và hai người kia, như một bộ chiến giáp trong suốt. Đi thôi. Vâng. Xích Nguyệt hiển thánh xé rách hư không, giáng xuống không trung trên đại lục Thần Châu. Nhìn núi sông hùng vĩ bên dưới, gã nhe nanh cười, đứng giữa hư không, bắt đầu thi triển thần thông. Gã là hiển thánh đỉnh phong, đã khống chế được dị tượng thiên địa. Ầm ầm. Xích Nguyệt hiển thánh thi pháp, thiên địa linh khí khắp Thần Châu đều như đang sôi trào, mây mù cuồn cuộn, khí thể mênh mông. Phiêu Miểu Tông, cửu đại thánh địa, ngũ đại cấm khu, chín dãy núi lớn cùng với vô số khu vực khác, giờ phút này đều bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy hình bóng mờ ảo của một người mặc áo bào đỏ đang đứng trên không trung. Như thể gã có vô số phân thân. Cứ cách mấy tỷ dặm lại có một cái. Mỗi một phân thân đều cao tới vạn dặm, sau lưng đều xuất hiện núi sông hùng vĩ, vũ trụ tinh không, vô số thiên địa dị tượng của cường tộc. Khí tức diệt thế bỗng chốc nổ tung. Đám oát thần châu, sợ chưa? Ta chính là Xích Nguyệt Hiển Thánh của thiên tộc, hôm nay, bản thánh hiển hóa thiên địa dị tượng kinh khủng tại các nơi thần châu chính là muốn cho các ngươi một bài học nhớ đời. Xích Nguyệt Hiển Thánh nhe nanh cười, lời nói truyền khắp thần châu. Phiêu Miểu Tông. Lúc này, ngay cả cường giả mạnh như Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng. Hiển Thánh, bọn họ đánh không lại. Đối mặt với chiêu số dốc hết toàn lực đến từ Xích Nguyệt Hiển Thánh, toàn bộ các thế lực lớn của thần châu đều rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm. Một vài thánh địa lẳng lặng kích hoạt đại trận hộ tông. Núi Huyền Không. Thiên Mệnh Nữ Hoàng chậm rãi đứng dậy, nói. Thực lực của Xích Nguyệt Hiển Thánh rất mạnh, không thua gì ta, có hắn ra tay, cho dù Phiêu Miểu Tông có chỗ dựa thần bí cũng không thoát khỏi kết cục bị xóa sổ. Ngươi cứ từ từ thưởng thức, bản hoàng phải đi độ kiếp, đột phá thiên thánh cảnh. Dứt lời, Thiên Mệnh Nữ Hoàng bay về phía xa. Ầm ầm. Không lâu sau, tiếng sấm nặng nề đã vang lên, mây kiếp xuất hiện, bao trùm cả núi Huyền Không. Âm Như Dung rời mắt, nhìn về phía đại lục Thần Châu, nụ cười dần trở nên biến thái. Phiêu Miểu Tông, các ngươi xong đời rồi. Đại lục Thần Châu. Xích Nguyệt Hiển Thánh quan sát thấy biểu cảm sợ hãi trên mặt hàng trăm triệu sinh linh Thần Châu, ánh mắt lạnh lẽo tuyệt tình. Chết đi, chết hết đi. Khóe miệng của gã khẽ nhếch, cười gằn. Phù. Đúng lúc này, một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, ý đồ thiêu đốt Xích Nguyệt Hiển Thánh, lại bị lá chắn thiên đạo quanh thân gã ngăn chặn. Không bao lâu, lửa tự động dập tắt. Chấn. Cuối cùng, Xích Nguyệt Hiển Thánh cũng bắt đầu phát huy. Thiên địa dị tượng hiển hóa tại các nơi khắp đại lục Thần Châu bỗng chốc bùng nổ, như nước lũ cuồn cuộn chảy ào xuống mặt đất. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Xong rồi. Chúng ta thật sự không sống nổi qua kiếp nạn này. Mọi người mất hết can đảm. Ngay cả người của các đại thánh địa cũng đều mang vẻ mặt nghiêm trọng nặng nề. Bọn họ có đại trận cấp thánh bảo vệ thánh địa, nhưng nếu sinh linh những nơi khác trong thần châu đều bị tiêu diệt, như vậy thánh địa cũng mất đi sự ưu tú của mình là nơi sản sinh ra những thiên tài kiệt xuất, nghe thôi đã không chịu nổi. Huống chi, trận pháp thánh địa chưa chắc đã có thể chịu được. Ta không muốn chết. Tại một khu vực nào đó, vô số sinh linh không cam lòng mà gào thét, bị dòng lũ cuốn đi, mặt đất như bị quật lên mấy chục thước. Hàng trăm triệu sinh linh, bỗng chốc tan thành mây khói. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra khắp các nơi trong thần châu. Phiêu Miểu Tông. Mọi người nhìn thấy dòng lũ nghênh ngang càn quét kia, trên mặt ai nấy đều không giấu nổi vẻ không cam tâm mãnh liệt. Thề chết không lui. Tất cả dốc sức ra tay. Nhưng kể cả Lưu Phong, Chân Long Cổ Thánh, Tinh Hà Thánh Thủ, tất cả các đỉnh cấp cường giả liên thủ đánh ra một kích, nhưng vẫn không cách nào đánh tan dòng lũ đang ập xuống. Xong rồi. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông mặt mày bi thương. Dưới bình nguyên ngạnh mộc. Viễn Cổ Thánh Thần Bá Hoàng thở dài một tiếng, chuẩn bị mạo hiểm bại lộ thân phận mà ra tay. Ấy. Nhưng cảm giác nhạy bén của ông lập tức phát hiện được bầu trời Thần Châu đang phát sinh biến hóa quỷ dị. Ầm ầm. Vô số tia chớp nháy lên trong không trung, cả bầu trời đều đang vặn vẹn, tạo thành một dị tượng vòng xoáy bảy màu siêu cầu bao trùm khắp toàn bộ Thần Châu. Ầm. Dị tượng mà Xích Nguyệt Hiển Thánh thi triển như bị hồng thủy quét qua, bỗng chốc trở nên tán loạn. Chuyện gì? Gã biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Không chỉ gã mà toàn bộ sinh linh Thần Châu cũng đang nhìn lên dị tượng vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời. Mắt trần có thể thấy. Trung tâm vòng xoáy có ba tia sáng vụt qua, lơ lửng trên không trung cao trăm triệu dặm, vô số vầng sáng tự động hội tụ. Ba thân ảnh quen thuộc dần dần hiện hình. Mọi người nhìn thấy chàng thanh niên tướng mạo tuấn giật, thân hình thẳng tắp đứng đầu, ai nấy đều kích động đưa tay che miệng. Thiên thần, Diệp Phong. Là hắn. Trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Còn có Thánh Phi. Bọn họ về rồi. Vô số người ra sức đập thật mạnh vào trán mình, sau khi xác định bản thân không hề nằm mơ thì vui đến phát khóc. chẳng biết từ lúc nào. Diệp Phong đã trở thành biểu tượng tinh thần cho tất cả mọi người tại Thần Châu. Nơi nào có hắn thì vĩnh viễn không có gì phải sợ hãi. Dưới lòng đất bình nguyên ngạnh mộc. Cuối cùng thằng nhóc này cũng về rồi. Ồ, khí tức của hắn còn mạnh lên nhiều như vậy, trong thân thể còn có lạc ấn thần văn sức mạnh mà bản hoàng sáng tạo. Nói vậy, hắn đã tìm được thi hài của mình rồi. Viễn cổ thánh thần bá hoàng cảm nhận được khí huyết minh mông cuồn cuộn và luồng sức mạnh minh đại đến từ Diệp Phong, cực kỳ kinh ngạc. Hết chương 1217. Chương 1218 giải trừ lá chắn, thần uy vô địch. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Các đệ tử nhìn thấy hình bóng Diệp Phong, thi nhau bật khóc. Trưởng môn về rồi. Núi Huyền Không. Diệp Phong trở về rồi, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể, rõ ràng hắn đã bị nữ hoàng trục xuất, sao có thể trở về. Âm Như Dung sợ tái mặt. Nàng ta luôn vô cớ có cảm giác tim đập nhanh trước người đàn ông cường đại này, chỉ hận không thể lập tức cách hắn thật xa. Trên bầu trời. Trong lúc Thế Nhán còn đang phấn chấn vì sự trở về của Diệp Phong thì Diệp Phong cũng đang tiếp nhận tin tức phản hồi từ Thiên Đạo Tàn Niệm, nắm bắt tình hình Đại Lục Thần Châu mấy tháng nay. Chủng tộc viễn cổ xuất thế. Các thế lực lớn xung đột. Phiêu Miểu Tông ra mặt hòa giải. Âm Như Dung ra tay xóa sổ mấy chục cổ tộc, bị Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân đánh cho mặt mũi bầm dập, sau đó cướp đoạt thiên bi, trốn vào núi Huyền Không. Song tới hôm nay, Xích Nguyệt Hiển Thánh ra tay. Hàng trăm triệu sinh linh bỏ mạng. Tiêu hóa hết những tin tức trên, tay Diệp Phong nhịn không được mà siết chặt, không gian xung quanh bị sức mạnh cuồng bạo bao trùm, xé nát không gian, để lộ không gian thứ nguyên màu đen. Hắn đứng đó. Sau lưng là một khoảng không màu đen đáng sợ. Từng cơn sóng sức mạnh sắc bén truyền ra, phút chốc đã bao phủ khắp Đại Lục Thần Châu. Ngay cả hải tộc dưới biển sâu cũng có thể cảm nhận được luồng khí thế diệt thế vô địch kia. Âm Như Dung, nộp mạng cho ta. Diệp Phong giận dữ quát lên. Chỉ là sóng âm nhưng chấn động mà nó tạo ra đã khiến hai vị nhập thánh cảnh đứng sau Xích Nguyệt Hiển Thánh xa xôi tê cả ra đầu. Diệp Phong, muốn giết ta ngươi phải làm rõ tình cảnh của mình trước đã. Âm Như Dung hét lên. Tình cảnh, Diệp Phong xoay người, nhìn về phía Xích Nguyệt Hiển Thánh khí thế hung hăng. Chỉ vào gã, người đang nói tới tên phế vật này. Thằng nhãi danh, cuồng vọng. Bị chỉ thẳng mặt bảo là quái vật ngay trước hàng trăm triệu sinh linh Thần Châu, Xích Nguyệt Hiển Thánh tức khắc nổi trận lôi đình. Chư thiên dị tượng, chấn. Xích Nguyệt Hiển Thánh nén giận kết ấn, phía sau có vô số dị tượng hiện lên. Sóng gió cuồng nổ. Tinh không vũ trụ bao la. Đại quân dị thú thượng cổ cuồng bạo. Chúng tập hợp thành một biển dị tượng, cuốn theo uy lực diệt thế, như một chiếc cối xay nghiền nát thiên địa, lao về phía Diệp Phong. Nói ngươi là phế vật thôi mà đã nhảy dựng lên. Diệp Phong lạnh lùng nói. Hắn để Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu đứng yên tại chỗ, còn hắn thì thân thể nhoáng lên một cái, xuất hiện tại không trung phía trên biển dị tượng. Một trường, trùng điệp nện xuống. Bịch. Biển dị tượng mà Xích Nguyệt Hiển Thánh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo tức khắc nổ tung, rơi lả tả xuống Thần Châu như một cơn mưa sao băng. Diệp Phong lại đánh ra một chưởng. Sao băng chưa kịp chạm đất đã vỡ nát giữa không trung. Như một màn bắn pháo hoa chói lọi rực rỡ trên không trung Thần Châu, lộng lẫy lóa mắt. Ngươi, sao thân thể của ngươi lại cường đại như vậy? Trong lòng Xích Nguyệt Hiển Thánh chấn động không gì sánh nổi. Đòn này đã dốc hết toàn bộ sức mạnh của gã, nhưng lại bị hóa giải bởi một bàn tay của Diệp Phong, thật sự không thể tin nổi. Chết! Diệp Phong như bị lửng mật nhập xác, ra tay tàn nhẫn, không cần nói nhiều, cứ thể tung người nhảy lên, nắm đấm sáng chói nện thẳng vào lồng ngực Xích Nguyệt Hiển Thánh, lá chắn thiên đạo cũng không bảo vệ nổi. Phù, một tiếng. Lòng bàn tay Diệp Phong xuất hiện một ngọn lửa, bao quanh Xích Nguyệt Hiển Thánh đang bị thương nặng. Ta có lá chắn thiên đạo. Ngươi không giết được ta. Mặt mày Xích Nguyệt Hiển Thánh đầy hốt hoảng, muốn xoay người bỏ trốn. Giải trừ bình chướng. Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện Thiên Mệnh Bảo Châu, một luồng khí thức kỳ dị hóa thành hư không, xóa bỏ khôi giáp lá chắn thiên đạo của Xích Nguyệt Hiển Thánh, để đạo hỏa bao phủ lấy gã. Lá chắn thiên đạo của ta, không. Xích Nguyệt Hiển Thánh vừa kinh ngạc vừa giận dữ, chỉ một khắc sau đã bị đạo hỏa nóng rực nuốt chửng. thân thể hóa thành tro tàn. Đây là hiển thánh đỉnh phong đấy, cứ thế mà chết sao? Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, giống như nằm mơ. Cái này, thấy cảnh này, Âm Như Dung bị dọa sợ hãi ngồi bệt xuống cạnh hồ sen, vẻ mặt hoảng loạn tột độ. Trốn! Hai gã nhập thánh cảnh thiên tộc còn lại tức khắc bỏ chạy. Ha ha, các ngươi cũng muốn đi, nhận một gậy của ta, Hồ Phi Phi tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ hai, một gậy giáng xuống. Xa xa, Diệp Phong quét tay một cái, giải trừ lá chắn thiên đạo của hai vị nhập thánh cảnh này, khiến lực phòng ngự của bọn họ giảm mạnh. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Côn giáng xuống, đánh hai gã thành bột phấn. Diệp Phong lại ra tay một lần nữa, dùng đạo hỏa thiêu đốt bọn họ thành tàn tro, hoàn toàn bỏ mạng. Từ đó, mối nguy của thần châu đã bị đẩy lùi. Diệp Phong không để ý tới đám người đang chấn động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cách hàng trăm vạn dặm hư không, đối mặt với Âm Như Dung tại núi Huyền Không. Tiếp theo, đến lượt ngươi rồi. Lời này dọa cho Âm Như Dung toàn thân run rẩy. Nàng ta ngã lộn nhào, khó khăn lắm mới đứng dậy được, cách núi Huyền Không và bình chướng thần châu, cười nhạo. Diệp Phong, người cũng chỉ được cái mạnh mồm mà thôi, giữa núi Huyền Không và đại lục thần châu có bình chướng thánh tôn để lại, ngay cả thiên thánh cũng không phá nổi, người không có thiên bi mà cũng đòi qua đây. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. A ha ha ha. Âm Như Dung cười to. Không phải nàng ta không có linh bảo truyền tống về núi Huyền Không, sở dĩ nàng ta phải bất chấp nguy hiểm dùng phân thân xâm nhập Phiêu Miểu Tông cướp đoạt thiên bi chính là để hủy vật này đi. Bây giờ, không còn thiên bi, Diệp Phong đừng mơ tới núi Huyền Không truy sát nàng ta. Thực lực của ngươi mạnh thì thế nào? Không tới được núi Huyền Không, ngươi không có cách nào giết ta. Vả lại, ngươi dám đến núi Huyền Không, không sợ thánh tôn thức tỉnh, một chưởng đập chết ngươi sao? Âm Như Dung cực kỳ phách lỗi. Diệp Phong vẫn đứng yên, cầm thiên mệnh bảo châu, nói với thiên đạo linh hầu cách đó không xa, tiểu hầu, theo ta xông tới núi Huyền Không, chém. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.